Bố Long vốn lạnh lùng địa trên mặt tràn đầy kích động, ngay cả nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Bố Long như thế nào đều. Cốc truyện audio.com, không thể quên, năm đó vẫn đi theo ca ca ở minh giới. Hắn chẳng sợ cái gì bởi vì hắn có ca ca. Ngày đó khi hắn đạt tới thượng vị thần, ca ca đi U Minh Sơn. Xong, này thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu trăm năm. Bố Long cũng nhớ không rõ đó là lúc nào. Hắn vốn tưởng rằng ca ca đã chết. Nhưng, ha ha, tráng hán cười lập tức đi qua ôm lấy bố Long. Bố Long vốn lạnh lùng, giờ phút này như đứa nhỏ ôm chặt lấy tráng hán. Ca, người chưa chết thực sự thực tốt quá, thực tốt quá. Ca, giới thiệu một chút, hai vị này là đến từ địa ngục, hắn gọi Lâm Lôi, kia là bối bối. Trong khu vực xương xám này, cũng nhờ Lâm Lôi tiên sinh, đệ mới may mắn bảo trụ tánh mạng. Bố Long nói, tráng hán kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi, nói. Lâm Lôi tiên sinh, ta gọi là bố Lạc Lôi, cảm tạ ngươi chiếu cố đệ đệ ta. Lâm Lôi gật gật đầu, bố Long, theo ta đi. Này bố Lạc Lôi cầm lấy tay bố Long, tiếp tục đi tới. Ca, bố Long nghi hoặc nhìn hắn, bố Lạc Lôi liếc liếc mắt Lâm Lôi bọn họ, sảng khoái cười nói. Ngươi là ân nhân của đệ đệ ta, ta cũng nói cho các ngươi. Tại khu vực xương xám, bình thường sẽ không xuất hiện lục xà số lượng lớn. Tình huống này, nhiều năm trước ta lần đầu tiên tới đây có thấy qua một lần là khi U Minh Quả xuất hiện tại khu vực xương xám. Tuy nhiên, lần đó U Minh Quả bị những người khác đắc thủ. Như ta đoán chừng, lúc này đây nhiều lục xà như vậy, có lẽ U Minh Quả hẳn là lại xuất hiện. Người đối với đệ đệ ta có ân, ta cũng cho các ngươi một cơ hội. U Minh Quả, xem là ai giành được, lục xà vây công các ngươi, bởi vì các ngươi đi vào đúng nơi. Nếu ta đoán không sai, phía trước tối đa ngàn thước nữa, hai bên, sẽ có U Minh Quả. Bá Lạc Lôi nói, bố Long ngẩn ra, ca, hắn không phải kinh hãi U Minh Quả, mà là nghi hoặc ca hắn cũng nói bí mật này cho Lâm Lôi hai người. Đi thôi, này cũng báo ân cho người rồi. Bá Lạc Lôi lúc này đi nhanh về phía trước, tuy nhiên, các người đến đúng lúc U Minh Quả xuất hiện cũng không biết là may hay rủi. Muốn lấy U Minh Quả đi, có thể phải chuẩn bị liều mạng. Lâm Lôi hứng thú nhìn bóng lưng bố Lạc Lôi liếc mắt một cái. Bối bối, người nói có nên đi không? Lâm Lôi đạm cười nói. Vốn Lâm Lôi không có kế hoạch lấy U Minh Quả, dù sao cũng đã đến đây lại đúng lúc U Minh Quả lại xuất hiện. Đương nhiên mau chân đến xem. Bối bối cười nói, Lâm Lôi, bối bối hai người không chút do dự chạy theo bố Lạc Lôi. Cách chương.